Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 15, một ngày chăm nhỏ ốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau dậy vẫn phải đi học, dù sao hôm nay là thứ bảy, có đi xin nghỉ đâu nó vẫn ngủ ngon lành. Chắc trộm vào khuya anh hết đồ cũng chả biết gì đã thế, toát mồ hôi điều hòa bật mà toát mồ hôi gì à, chả để ý nhiều, tắt điều hòa rồi vào làm vệ sinh rồi thay đồ đi học, ra ngoài gọi nó dậy. Dậy đi hát, dậy đi học, tê đèo về nhà thay đồ. Lần này nó dậy nhưng nhìn uể oải hơn trước nhiều. Nó vào vệ sinh cá nhân rồi đèo nó về thay đồ, cũng may thay bà nó về từ đêm qua nên nó về thay quần áo được. Đợi nó thay đồ xong thì chào bà cái rồi đi học luôn, tự nhiên hôm nay nổi hứng muốn ăn bánh cuốn thịt. Ăn bánh cuốn thịt không, nó ngẩng đầu lên rồi áp đầu vào lưng tôi nói nhỏ nhưng cũng đủ nghe. Cô Cầm cứ ăn cái ý đi, lái xe vào khu chợ cạnh trường tôi thì có mấy quán ăn mở, người ăn uống hầu như là công nhân ít lắm mới có mống học sinh như tôi ăn uống. Dựng xe rồi vào quán, cô cho cháu hai suất bánh cuốn, cô chủ quán tê mặt lấm mồ hôi. Hai đứa đợi u tí u đang bận ngồi lau đũa đợi bánh ra lấy đi ti check FB, cô bê ra khay hai đĩa bánh hai bát chấm versus một ít rau sống. Hai đứa ăn nhưng mới để ý nó ăn ít hơn, đành giải quyết nốt cho nó rồi đi học không muộn, tiện mua chai nước khoảng cho nó rồi phóng xe lên trường luôn. Vào hơi muộn thì bảo nó lên trước còn tôi cất xe rồi mới lên. Đi lên lớp ngó mấy cái lớp mà muốn cho ủi đi, nhìn mặt mấy đứa ý muốn táng cho trận. Vào lớp thì chả có gì ngoài có con cùng lớp được ông lớp 12 tặng cho hộp quà versus một câu xến sầm kiểu tán nhau linh tinh mệt. Vào bàn thì thấy nó ôm cái cặp ngủ, tưởng nó ngủ không đủ giấc cũng không bến màng gì thì bắt đầu vào học. Gọi nó dậy thì ỉu oải lại gục xuống ngủ, chứ tôi cũng hết cách, versus nhỏ chứ chả muốn gây sự gì không lại ăn cấu. Tiết 2 thì gặp đúng bà cô sử hơi khoai khù khoằm hay kiểm tra bài linh tinh không biết lúc nào mà lần. Vừa nói khỏi miệng là, kiểm tra miệng ôn 10 phút, bắt đầu tôi lại phải dở vở ra liếc phát không toạch, đứa đầu tiên là lớp trưởng nhưng được cái. Nó lại học bài rồi lên được 9, nghe cái tên tiếp theo hốt luôn, mời bạn hát lên bảng một lúc không thấy cái hát bà cô bắt đầu gọi. Hát đâu lên bảng không dính điểm liệt, tôi gọi nó dậy. Hát dậy cô gọi kiểm tra hát, gọi nó thì nó ngẩng đầu lên mồ hôi nhễ nhại, giọng yếu ớt. Tê mệt quá không còn sức nữa, mặt nó tái đi, vội vàng báo cô. Hát bị ốm rồi, cô bà cô đi xuống nhìn nó một lúc. Lại giả ốm để trốn kiểm tra bài này, tôi thuộc lào lào rồi, a chị đừng lừa tôi, địch nghĩa muốn cho con bà nó một suất mà thôi, xốc nó lên vai quay lại nhìn bà sử. Tôi không muốn phải nói như này nhưng bà ép tôi, chưa có bà giáo nào ngu như bà cô tức mà muốn tăng sông, nhưng tôi nhanh chân cõng nó đi, bọn thằng Dũng versus Huân Tuấn cũng bỏ tiết theo tôi. Chạy ra nhà xe lấy xe lái đi luôn, còn để bọn kia lo bảo vệ. Lên bệnh viện thật nhanh mà chỉ mong nó không sao, không bố mẹ nó hành tôi chết. Đến bệnh viện dựng tạm xe nhưng như vứt vậy, đỡ nó lên lưng cõng vào phòng khám ngoài bệnh viện gặp ngay hai bà y tá. Chị giúp bạn bị làm sao rồi? Hai bà cô y tá đỡ cái hát rồi gọi bác sĩ khám rồi phán một câu cảm lạnh. Địch cảm lạnh thì run cầm cậm mà nó toát mồ hôi đéo tin bị này rút đi ti ra. Chú Lâm hả, cháu đây, cái hát nó đang bị sao, chú ra giúp cháu versus chú ý là một người quen của bố tôi, một lúc thì chú ra khám cho cái hát thì chuẩn đoán là sốt virus truyền hai chai khoáng versus hoa quả. Tôi sợ nó làm sao thì bảo chú xét nghiệm luôn cho nó chắc thì làm luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bắt đầu truyền nước thì nó hơi nhăn mặt tại nó sợ tiêm, còn tôi tiêm thế nào cũng được. Ngồi trông nó một lúc thì chú Lâm hỏi, bị sốt virus may là kịp đấy, không lên phổi thì khổ, truyền mấy chai nước là ổn thôi, kết hợp dùng thuốc sẽ ổn thôi, chú có ca khác cháu xem có chuyện gì gọi chú. Tôi cảm ơn chú rồi trông nó có vẻ truyền nước vào mặt mũi bớt tái xanh sao hơn, ngồi một lúc thì ba thằng kia đến. Cái hát làm sao không ca, tôi ngừng lên thấy ba thằng Dũng bắt chuyện ngay, còn mua cả sữa versus cam. À bị sốt virus may không sao, truyền mấy chai nước là ổn thôi. Bọn nó thở phào rồi ngồi ở giường bên, khi sang chai thứ hai thì nó tỉnh, mặt bớt đi phần nào, lắc lắc tay tôi mới biết nó tỉnh. Tê bị sao vậy, tôi nghe tiếng nó thì ba thằng kia đang gật gù cũng dậy hỏi thăm. Tỉnh rồi hả, hát nó gật nhẹ đầu hỏi han nó, ăn gì không tê mua, ăn cho khỏe. Nó lắc đầu biết ngay con này lười ăn, nhờ ba thằng trông nó rồi lái xe đi mua thêm gì đấy. Ba thằng trông nó tê đi mua thêm tí đồ, có gì gọi chú Lâm lái xe đi mua bát phở rồi mua thêm ba cái bánh mì xúc xích thêm mấy cái bim bim rồi lái xe về. Về thì nó vẫn nằm đấy, còn ba thằng ngồi bóc cam ăn, ba thằng em eo. Tôi bê túi đồ vào ba thằng xăm soi. Á đồ phở bồi dưỡng phụ nhân ghê vậy, kệ bọn nó mạng phở ra cho nó ăn, may ra mua người ta cho mượn cặp lồng chứ không biết mua kiểu gì. Hát dậy ăn phở đi, tê mua rồi nó lắc đầu kiểu mệt. Phải bắt ép nó mới dậy ăn, ngồi gắp phở đút chó nó ăn mà ba thằng buồn cứ hú đủ kiểu. Ngồi đút cho nó ăn xong thì quay ra ba thằng, có bánh mì xúc xích đấy lấy mà ăn. Nghe tôi nói xong là ba thằng sâu xé luôn thì thằng Tuấn hỏi. Em mở ăn chưa mà mua cho bọn tê, tôi gật đầu cho qua chứ đã ăn gì đâu, nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ rồi. Bọn kia ngồi thêm rồi về, nó được tôi bắt ăn xong rồi ép uống thêm hộp sữa mà phở nó chỉ ăn chưa được nửa lên, tôi ăn nốt thì bắt nó hút sữa mới xong. Ăn xong thì mang đi trà cặp lồng rồi quay lại, may là vẫn còn bàn không luốt cái cặp lồng ngại. Chắc sẽ nhiều người hỏi sao tôi có nhiều tiền thì bố mẹ đi suốt tôi ở Versus, bà lên hay để tiền ở tủ VCS cho một thẻ ATM hàng tháng chuyển tiền vào để tôi cần gì thì tiêu, may tôi không ham cờ bạc lên cũng biết giữ không lại phá ra chi tử rồi. Gọi điện về hai nhà báo là lớp đi liên hoan lên cũng không ai nghi thì yên tâm mà ở đây hút nốt chai nước. Bọn thằng Dũng về trường rồi mang cho tôi cái cặp của tôi Versus cái hát, còn báo cho tôi một tin vui là tuần sau tôi phải mời phụ huynh không thì ếch được tổng kết xử. Tôi cũng kệ, chả quan tâm gì cho mèo của bà xử, thích thì chơi ngại gì phụ huynh. Ngồi đến gần 2 giờ thì cái hát truyền xong 4 chai nước thì chú Lâm khám lại thì kê thuốc để uống, không quên mua cho nó cái hộp kê sủi cho nó uống cho mát rồi thanh toán viện phí rồi về, nhưng được cái ông chú thanh toán hộ rồi, cảm ơn chú Lâm rồi đèo nó về nhà. Em mà còn mệt hay sao không, nó vẫn ôm lấy tôi áp vào lưng. Không sao đâu tê đỡ rồi, tê biết rồi, vì tê mà em to tiếng Versus bà xử phải mời phụ huynh tôi cũng nói luôn. Kệ đi, tê sẽ có cách đèo nó về nhà nó rồi lái xe về đánh một giấc, không quên dặn nó uống thuốc Versus cả hút nốt bịch sữa. Đúng dự đoán tối bố mẹ tôi đã biết chuyện và tôi cũng kể lại sự việc hồi sáng và nhờ cuộc gọi của giáo viên béo mà tâm trạng của bố tôi thì nhìn tôi vẫn chưa nói gì, có mỗi mẹ tôi. Cái bà cô giáo dạy xử thấy cái hát bị vậy vẫn còn như vậy được sao, để mai mẹ lên trường mẹ tôi vừa nói xong thì bố tôi mới lên tiếng. Để sáng mai A lên trường nó e đi làm đi, mọi chuyện để A giải quyết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi cũng chả biết thế nào để phụ huynh lên trường là to chuyện. Xin phép sang nhà cái hát xem thế nào thì bố mẹ cũng bảo hỏi thăm sức khỏe nó. Tôi đi sang nhà nó thì nghe thoáng qua thì vợ chồng chú Thức biết rồi, chú nhìn tôi cười kha kha. À con trai may có con mà cái hát nó khỏi bệnh, cảm ơn con, tôi cũng gãi đầu cười thì mẹ nó ra. Ca hà con, cô biết chuyện rồi, cô không tranh con đâu, nhưng con phải xin lỗi cô giáo vì nói cô như vậy không bị trù thì khổ. Tôi cũng vâng dạ rồi xin phép lên xem cái hát thế nào, còn chả thấy thằng Đạt đâu. Lên phòng nó thì thấy nó nằm xem TV Versus thằng Đạt, hóa ra xem phim Hàn Sẻng. Nó thấy tôi vào thì nhìn như kiểu thần tượng đến nhà ý, cười cười. Đến chơi hả, Đạt về phòng để chị nói chuyện đi, thằng Đạt nghe lời ra đến cửa. E ra để hai người tâm tình chứ gì, em mách mẹ nói là nó chạy biến luôn. Tôi lại ngồi lên giường nó. Sao đỡ chưa, nó buông chăn ra rồi lấy hộp sữa hút. Tê khỏe rồi à, mà cô giáo gọi về bố mẹ tê biết rồi Versus cả đồn mai em phải mời phụ huynh có sao không? Tôi cũng chả biết có cho sập trường không nữa. Chấm, không tê bình thường, mai bố tê lên trường nó bất ngờ. Cái gì, tê nghe nhầm không, tê để ý có bao giờ bố em lên trường đâu, tôi thì hai tay ra sau thì chạm phải cái gì đấy. Tê cũng chịu tay mò mò lên dơ lên what the hell cái ba màu đen có gen. Nó nhìn thấy giật lấy cho vào trong chăn, thằng dê già này biến thái, tôi chịu con này luôn, em không mặc luôn sao, nó đỏ mặt nhưng vênh lên. Kệ tê hay em tò mò à, đúng rồi, chỉ có những thằng dê già như mày mới vậy, tôi định cho nó mấy cái cốc thì thôi, nó đang ốm hành nó sao vậy, không lại rước họa vào thân. Lại giờ trò trêu nó, tê thích nhất màu đen Versus đỏ, nó cầm sái gối phang vào tôi. Thằng dê già cười sung sướng khi trêu được nó, ngồi chơi chém gió tí rồi về xuống nhà chào VKCK chú Thức rồi về nhà ngủ cho khỏe, mai lên trường hai mệt người. Cách chương.